Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83. Mười mấy năm sau nhân vật quan trọng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cái đó người phụ nữ trung niên. Kéo mặt hô đến, người phụ nữ này vạn phong vậy biết, chính là Lam Sơn thức uống lạnh nhà máy viết hóa đơn bác gái kia. Cà ta có thể ở các người nơi này lấy hàng bán sao? Mã Hoan chần chờ một chút nói, cái này ngươi phải hỏi Xuất Nạp, nàng nói được là được. Xuất Nạp chính là bác gái kia. Vạn Phong chạy đến đại mụ trước mặt, mặt mỉm cười nói ra mình yêu cầu. Dì ngươi muốn ở chúng ta xe này lên cầm cà rem đi bán. Đại mụ một bộ quắc mắt lạnh đối với Thiên Phu chỉ dáng vẻ, đại di, gì cả. Ta đến các người xưởng cà rem cầm lấy hàng. Vẫn là ngài cho ta mở ra được phiếu. Có thể ngươi không nhận biết ta. Chúng ta cũng coi là lão chủ cố. Mã Hoan ở buồng xe lần trước tuét miệng. Trời ạ, liền lấy một lần hàng là được. Lão chủ cố liền đại mụ suy tư một chút. Lấy hàng có thể, nhưng là không có uổng công. Cái này không kéo dậy rồi chưa? Liền chỉ về điểm kia uổng công kiếm tiền đây. Đại di, ngài không thể một cây không trở đi. Bán đồ chơi này vậy liền chỉ uổng công kiếm chút chút tiền. Như vậy đi các người vậy không dễ dàng. Chở một nửa như thế nào? Chở một nửa chính là 100, chở 20 biến thành 100, chở 10. Cũng được vậy ngươi dùng cái gì đựng? Hì hì, ta cái gì cũng không có. Đem các người vậy hộp gỗ mượn một cái đi. Cái gì? Đại mụ ngao một giọng, chúng ta còn được quản. Ngươi cái hộp, vậy ta cũng không thể lấy tay bưng đi. Số lượng thiếu không nói còn hóa nhanh hơn. Cái này không được, vạn nhất ngươi cầm chạy làm thế nào? Đại di, ngươi cái này không đùa giỡn hay sao? Không có chuyện gì ta cầm chạy cái gỗ cái hộp. Ngươi đây chính là đối với vũ nhục nhân cách của ta. Ta nhưng mà tổ quốc đóa hoa. Vạn Phong nói đem đại mụ chọc cười, ta xem ngươi giống như cẩu vĩ ba. Thảo, nơi nào giống như đóa hoa liền, ta được nghỉ hè thời điểm chuẩn bị chuyên nghiệp bán một mùa hè. Cà rem, đến lúc đó chúng ta không tránh được giao tiếp. Đại di, ta nhưng mà rất hiểu chuyện. Đại mụ không biết có thể hay không hiểu Vạn Phong rất hiểu chuyện lời này hàm nghĩa. Nhưng Vạn Phong có thể khẳng định qua một đoạn thời gian nàng bảo đảm sẽ hiểu. Được rồi, một cái gỗ cái hộp. Ta cũng tin tưởng ngươi không biết cầm chạy. Liền mượn một mình ngươi. Ngươi muốn bắt nhiều ít, ta cầm liền đến bên trong đi bán. Cầm quá nhiều ta sợ hóa. Một lần trước hết cầm 30 đi. Dù sao các người ở nơi này ta bán xong tới lấy nữa. Vạn Phong nộp 3 mao tiền. Mã Hoan dùng gỗ cái hộp cho Vạn Phong sắp xếp 33 cây cà rem. Trên cái hộp mặt vẫn còn cho Vạn Phong đắp một cái đệm nhỏ. Vạn Phong bưng cái hộp vui vẻ chạy vào quảng trường. Đến trong quảng trường chui vào đám người đã tới rồi một giọng. Cà rem mới ra lò tiểu đậu cà rem. Tiêu nóng giải nắng cao nhất thực phẩm. Ăn một miếng từ đầu cửa lạnh đến chân sau cùng. 2 phân 1 cây, 5 phân 3 cây. Có mua không có? Vạn Phong nói như một hồi tháng nóng nhất trong mùa hè roi gậy mưa đúng lúc. Lập tức để cho ở nóng như thiêu trong bị đau khổ người sinh ra một hồi lạnh mưa đổ vào đầu cảm giác. Dĩ nhiên không ăn cà rem loại cảm giác này tự nhiên không biết sinh ra. Chỉ có cắn một cái lạnh như băng cà rem loại cảm giác này mới có thể sinh ra. Đứa nhỏ, ta mua 1 cây. Vạn Phong vừa dứt lời có người là được hắn cái đầu tiên khách hàng. Người nọ cấp 3 lửa 4 moi đi cà rem lên đơn sơ giấy bọc. Hung hãn cắn một cái. Tiếp theo liền phát ra suy một tiếng. Sau đó liền nhắm mắt hưởng thụ vậy lạnh như băng một khắc. Tên này say mê diễn cảm nhất định chính là miễn phí cho Vạn Phong đánh một cái 360 độ. Không góc chết 3D lập thể quảng cáo sống. Người chung quanh có cục xương ở cổ họng, cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy. Không cục xương ở cổ họng vậy nuốt nước miếng. Vì vậy, đã từng ở trường học Tương Uy quảng trường một màn xuất hiện. Bốn phương tám hướng lập tức đưa ra vô số hai tay. Tựa như cướp bóc vậy, Vạn Phong 33 cây cà rem cơ hồ ở một cái chớp mắt thời gian liền thấy hộp đề. Nói xạo công phu, hai mao bao nhiêu tiền liền kiếm được tay. Vạn Phong ngựa không ngừng vó câu chạy đến cửa trường học. Lại cầm 3 mao tiền hàng. Dựa theo cái tốc độ này, hắn một buổi trưa này bán cái 5-600 cây cà rem giống như chơi như nhau. Đây có thể so hắn thuê truyện tranh một ngày được lợi một khối bao nhiêu tiền nhanh chóng nhiều. Nhưng là chuyện phát triển cho tới bây giờ không thôi người ý chí là rời đi. Lần trước chuyến Vạn Phong là được thời đắc ý vó ngựa cấp. Nhưng lần này nhưng ra nghề không nhanh thân chết trước. Hắn cầm hoàn hàng mới vừa chạy vào trường học thứ nhất xếp nhà cửa động. Từ thể giáo trong phòng đi ra 3 người thanh niên vừa vặn và hắn đi cái nghiêng đụng đầu. Đứa nhỏ tới đây, cái này 3 người thanh niên trên người quần áo chỉ cột nhất bên dưới 2 cái nút. Áo, lộ ra bên trong da thịt, hạ thân quần khoác đến nơi bắp chân, trên đầu cũng mang mũ cao. Một bộ lúc ấy đầu đường hỗn tử tiêu chuẩn nhất cải trang. Khi đó còn chưa tới mặc quần ống loa nóng đầu xù nhảy đung đưa vũ niên đại. Nhưng nơi này chàng trai bởi vì vượt trội mình cá tính sẽ mang một loại mũ cao. Dĩ nhiên không phải du nhai người mang được cái loại đó tựa như tháp giống vậy mũ cao. Loại này mũ cao chính là lúc ấy lưu hành nhất kiểu xưa nón lính. Ở bên trong ót địa phương cửa ải một đoàn giấy đi vào. Sau đó úp lên trên đầu. Óc nơi đó liền đỉnh ra thật cao một cái nhọn. Cũng không biết là cái nào con rùa cháu phát minh. Năm đó Vạn Phong còn không có cảm thấy có gì không đúng sức lực. Khi đó hắn thật giống như vậy mang qua. Nhưng là bây giờ xem liền cảm thấy không phải chuyện như vậy mà. Một cái nón xanh không phải đỉnh ra một khối nhô ra. Đây là nhận là cắm sừng vinh quang sao Vạn Phong lấy là lại tới làm ăn. Liền dám điên chạy tới. Đại ca mua cà rem sao? 3 người thanh niên mỗi người một tay cầm một chi cà rem. Sau đó xoay người liền hướng thao trường bên trong đi tới. Tình huống gì cái này liền đi tình huống tựa hồ không thoải mái nha. 3 cái tên này chẳng lẽ không biết mua đồ phải trả tiền sao? Vạn Phong nhận là cần phải nhắc nhở đối. Phương trả tiền, 3 vị đại ca, các người còn không có đưa tiền đây. 3 người thanh niên trong miệng xui khiến lải nhải trước cà. Rem quay đầu kinh ngạc nhìn Vạn Phong. À, ăn cà rem còn phải trả tiền nha, cái này đặc biệt không nói nhảm sao? Bố cà rem cũng không phải là nước biển trào lưu đi lên trên trời trời gió vơ vét tới dựa vào cái gì không lấy tiền. Dĩ nhiên được trả tiền. Người biết chúng ta là ai không? Các người là ai và mua đồ đưa tiền có liên lạc sao? Nói cho ngươi, ta là Chu lão nhị. Nghe nói qua chưa? Chư lão nhị không phải là heo đi tiểu ngâm sao? Loại này tên chữ hắn ý tốt như vậy nói ra, thật giống như một bộ rất vinh quang dáng vẻ. Chư lão nhị, à ha ha ha. Vạn Phong vừa định cười, nhưng chợt nhớ tới chư lão nhị là ai. Công xã dũng sĩ Chu gia, mười mấy năm sau ở công xã dũng sĩ đây chính là tiếng tăm lừng lẫy thôn đại gia gia tộc. Phương Bắc nông thôn đối với người bên trong thôn những cái kia rất vô lý hoành hành bá đạo người. Có một cái thông tục gọi thôn đại gia, Chu gia có ca 7 cái, nổi danh nhất là lão tam Chu Hữu Lương, thứ nhì là lão ngũ Chu Hữu Quyền. Còn như chư lão nhị Chu Hữu Tài chỉ có thể xếp hạng thứ 3. Nhưng Chu gia huynh đệ sớm nhất ở trên thị trường lẫn vào nhưng là chư lão nhị. Mười mấy năm sau người của Chu gia ở công xã dũng sĩ trên mặt đường mặc dù không nói dậm chân một. Cái toàn bộ mặt đường run lẩy bẩy, nhưng cũng là không ai dám chọc tồn tại. Không nghĩ tới mình ngày hôm nay đụng phải mười mấy năm sau dũng sĩ trên địa bàn nhân vật quan trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https.